tối cường thần thoại đế hoàng, chương 572, tiên cảnh long cung, góc truyện audio.com, Hắc Diện Phong yêu tử vong rất nhanh liền để Thanh Hồ Vương biết được. Hải dương lớn như vậy, nhất là yêu thú ẩn núp bên trong biển sâu càng là nhiều vô số kể, sẽ có yêu thú mắt thấy được tràng cảnh Hắc Diện Phong yêu bị khoa phụ một bàn tay miểu sát. Khi Thanh Hồ Vương nghe nói về sau trực tiếp từ trên bảo tọa nhảy xuống. Cái gì, Hắc Diện Phong yêu bị người một trường vỗ chết, người đang trêu chọc bản vương sao? Thanh Hồ Vương trừng to mắt nghiêm nghị mắng, một đầu hóa hình ngư yêu phủ phục ở trước mặt hắn, nó nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy, chi chi ngô ngô nói. Đúng thế, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, đạt được nó hồi đáp, Thanh Hồ Vương không khỏi hít sâu một hơi, hắn vô ý thức tản ra thần thức muốn tìm khí tức của Hắc Diện Phong yêu, đáng tiếc vô luận hắn làm sao cũng tìm không tới. Chẳng lẽ Hắc Diện Phong yêu thật đã bị giết? Thanh Hồ Vương biểu lộ càng phát ra âm trầm, về phần ngư yêu nói tới bị một bàn tay chụp chết, hắn là một chữ đều không tin. Có lẽ tần quân thủ hạ có không ít cường giả, nhưng muốn miểu sát Hắc Diện Phong yêu là không thể nào, cho dù Hắc Diện Phong yêu chủ quan. Tên kia làm sao có thể bị giết? Thanh Hồ Vương cắn răng lẩm bẩm nói, trong đầu không khỏi nhớ lại tràng cảnh hắn khi tu luyện đã từng cùng Hắc Diện Phong yêu luận bàn. Yêu tổ thủ hạ có không ít thiên tài, nhưng thiên tài thực sự có thể trở thành đệ tử của yêu tổ lại lác đác không có mấy, Thanh Hồ Vương liền là một cái trong số đó. Mà Hắc Diện Phong yêu thì là người yêu tổ an bài cho Thanh Hồ Vương bồi luyện, nhưng Hắc Diện Phong yêu lòng mang ghen ghét trước kia thế nhưng là đem Thanh Hồ Vương ngược thảm, khiến cho tại trong lòng Thanh Hồ Vương, Hắc Diện Phong yêu là cường địch xếp tại trước ba. Một là yêu tổ, hai là biên hải. Cái gọi là cường địch không chỉ đơn thuần theo thực lực đến sắp xếp mà là tính uy hiếp. Thiên địa rất lớn, cường giả như vân, không phải tất cả cường giả đều sẽ đối địch với hắn. Biên hải gia hỏa này, vạn năm qua đến cùng đã làm cái gì? Thanh Hồ Vương cắn răng nghiến lợi nghĩ đến, lần thứ nhất gặp được tần quân sau vạn năm, phát hiện hắn chỉ có tu vi địa tiên cảnh thế nhưng là để Thanh Hồ Vương sướng đến phát rồ, còn tưởng rằng gia hỏa này vạn năm qua đều không có tiến bộ. Nào biết được biên hải vậy mà phát triển thế lực? Vô luận là Dương Tiễn hay vẫn là cửu đầu trùng, đều không phải là tồn tại hắn có thể chính diện chiến thắng. Vương, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Ngư yêu thận trọng hỏi, ân oán liên quan tới Thanh Hồ Vương cùng biên hải, bên trong yêu tộc cùng Đông Viêm vực thế nhưng là đã trở thành truyền thuyết. Đương nhiên, chỉ có thân tín Thanh Hồ Vương mới biết được tần quân chính là biên hải, bởi vì căn hệ trọng đại, 10.000 năm qua đi, sỉ nhục thật không thể dễ dàng bỏ qua, Thanh Hồ Vương cũng không muốn để người ta biết biên hải tái hiện nhân gian. Đằng sau không có mệnh lệnh của bản vương, không được quấy nhiễu bọn hắn. Thanh Hồ Vương trầm giọng nói, song quyền nắm chặt móng tay hãm sâu vào trong thịt, có thể thấy được trong lòng của hắn biệt khuất gần như bạo dạn. Hắc Diện Phong yêu thế nhưng là tồn tại mạnh hơn hắn, hắn cho dù có giận cũng phải bỏ mệnh. Từ khi vạn năm trước hướng tần quân hô một tiếng ra ra về sau, niềm kiêu ngạo của hắn liền bị đánh nát, hắn không muốn lại thân hãm vào loại tình cảnh tuyệt. Góc truyện audio.com, vọng kia nữa. Mặt trăng lặn mặt trời mọc một ngày vội vàng đi qua. Tần quân ngồi ở mũi thuyền, chiếu theo Thanh Long nói, khoảng cách với Long Cung đã không đến ngàn dặm. Tê liệt, vận khí quá kém, tần quân mắng, ba lần ngẫu nhiên rút thưởng đều không có rút được đồ vật đối với hắn có trợ giúp lớn, có giá trị nhất đoán chừng là liệt diễm bạch phượng hoa, ở trong chứa cấm chế, có thể đề thăng tốc độ, ngược lại là trang bị rất có ý tứ. Liệt diễm bạch phượng hoa phối hợp hắn kim thi bạch bào cũng là tuyệt phối, đeo ở trên chân hắn càng lộ vẻ thần thái phi dương. Lúc này, Liễu Nhược Lai liền đi đến, một bên vì tần quân vò vai, một bên chu môi đáng thương nói. Ta tu luyện lại gặp hoang mang, người có thể hay không cùng ta nói một chút. Tần quân mắt trợn trắng, hắn cũng bắt đầu hoài nghi Liễu Nhược Lai thật cùng thủ tâm có quan hệ sao, thiên phú chênh lệch quá xa. Có lẽ Liễu Nhược Lai tại Man Liễu Thành được cho là thiên tài, nhưng cùng thủ tâm ngày xưa Thiết Kình Thiên so sánh, chênh lệch không phải cực nhỏ, để tần quân rất đau đầu. Liền ngươi cái ngộ tính này, ngày sau chỉ sợ cũng khó có thành tựu. Tần quân tức giận nói, ngươi chớ đả kích ta nha, ta nếu là thiên tài giống như ngươi, còn cần ngươi dạy bảo sao? Liễu Nhược Lai bĩu môi nói, vừa vuốt mông ngựa để tần quân cũng không nhịn được nhếch miệng lên. Cô nàng này càng ngày càng biết nói chuyện. Sau đó tần quân bắt đầu vì Liễu Nhược Lai giảng giải khó khăn nàng gặp phải, tốt xấu gì hắn cũng là thiên tiên cảnh lục tầng, vấn đề của Liễu Nhược Lai làm sao có thể làm khó được hắn. Pháp thuyền tốc độ cao nhất tiến lên, đại khái đi qua nửa canh giờ Thanh Long bỗng nhiên mở miệng nói. Phía trước chính là Long Cung, tần quân cùng Liễu Nhược Lai ngẩng đầu lên nhìn lại, chỉ thấy phía trước bên ngoài mấy dặm mây mù lượn lờ có một hòn đảo lớn ở bên trong như ẩn như hiện. Long Cung, làm sao không phải ở trong biển? Tần Quân tự lẩm bẩm, thâm thụ phim truyền hình kiếp trước đầu độc hắn thấy, Long Cung hẳn là ở dưới đáy thâm hải mới đúng. Dương Tiễn mấy người cũng bu lại, chuẩn bị đi theo Tần Quân leo lên, về phần pháp thuyền, có khoa phụ tọa chấn, làm sao có thể xảy ra chuyện. Pháp thuyền rất nhanh lái vào trong mây mù, dần dần, bọn hắn cũng có thể nghe được tiếng long ngâm liên tiếp. Tần Quân cảm giác được không ít khí tức để hắn một ngạt, xem ra long tộc Nam Tận Hải có không ít cường giả chân tiên cảnh trở lên. Mạnh nhất chỉ bất quá là Thái Ất tán tiên cảnh sơ kỳ cùng Thanh Hồ Vương kém xa. Dương Tiễn chậm rãi mở miệng nói. Chỉ bất quá, Tần Quân khóe miệng co giật, phải biết trước kia cường giả Thái Ất kim tiên cảnh nhất tầng đối với Nam Vực tới mà nói chính là tồn tại như thần. May mắn Nam Tận Hải đối với Nam Vực không có ý nghĩ xấu. Có lẽ có chỉ bất quá là có cái lực lượng gì đó đã giúp Nam Vực ngăn cản áp lực. Tại Đông Viêm Vực cùng Nam Tận Hải chờ đợi thời gian dài như vậy, Tần Quân mới phát giác được Nam Vực xác thực có thể cho là nhạc thổ, chí ít Nam Vực sẽ không ngẫu nhiên xuất hiện cường giả khủng bố, một mực duy trì thăng bằng vi diệu. Không bao lâu Tần Quân liền thấy rõ chân diện mục của Long Cung. Tại trên hòn đảo nằm một cái long đầu cự đại, dưới đầu rồng chính là từng tòa cung điện, lớn nhỏ không đều tạo thành Long Cung, còn có không ít long quanh quẩn trên không trung, thải hồng treo ở phía trên Long Cung, gió nhẹ. Góc truyện audio.com, lay động, gợi lên hoa cỏ cây cối chung quanh Long Cung lay động, toàn bộ hình ảnh thật giống như chốn bồng lai tiên cảnh. Từng đầu long từ trong nước biển xông ra, lại có những đầu long khác nhào vào trong biển, bọt nước dưới ánh mặt trời tựa như từng viên chân châu. Người nào dám xông vào Long Cung ta? Một tiếng hét phẫn nộ vang lên, ngay sau đó từng đầu rồng liền hướng pháp thuyền bay tới, thanh thế hạo đại, dài nhất đạt tới ngàn mét, ngắn nhất cũng có vài chục mét, hình ảnh vô cùng hùng vĩ. Liễu Nhược Lai thấy mở ra cái miệng nhỏ nhắn, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Long Cung ở trong truyền thuyết. Còn có nhiều đầu rồng như vậy. Tại Đông Viêm Vực vẫn luôn lưu truyền truyền thuyết Long Cung, cũng không ít cố sự ái tình nhân Long Thê Mỹ, đối với thiếu nữ hoa quý tới mà nói, Long Cung tượng trưng cho Mỹ hảo. Nhưng nhìn thấy rồng đếm không hết phô thiên cái địa bay tới, nàng vẫn là rất khẩn trương, trốn ở phía sau Tần Quân, chỉ dám thăm dò nhìn lại. Trẫm chính là Tần Thánh Đế của Nam Vực chuyên tới để gặp Hắc Long Vương. Tần Quân vận đủ pháp lực cao giọng hô, sóng âm cuồn cuộn truyền khắp toàn bộ Long Cung. Hy vọng giai nhân có thể nghe thấy. Cách chương.